Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1309, chương 1310, biểu hãn. Smiley, lần lượt từng bóng người, điên cuồng hướng Diệp Lăng vọt tới, càng là có mấy đại cường giả, hướng hư không trong thẩm phán chi thương hung hăng giết tới. Suy suy suy. Thẩm phán chi thương động nhược nhanh phong, chớp mắt chỉ thấy liền giết đến rồi bát cực khốn thần châu trong mộ dung trường ca bên người. Nhưng là, một thanh trường thương, trực tiếp xuất hiện ở thẩm phán chi thương bên cạnh. Hưu, thương nhọn, hung hăng đánh vào thẩm phán chi thương bên trên. Từng đạo đáng sợ vỡ vụn vết tích, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thân thương. Thẩm phán chi thương phá toái, ở phá toái địa phương, một gã tứ kiếp tột cùng cường giả sừng sững ở nửa khoảng không. Tuy nhiên lại khuôn mặt sắc thương bạch, rất rõ ràng bị thẩm phán chi thương cho thương tổn tới. Mà Diệp Lăng bên người, cũng là trực tiếp bao vây ngũ đại cường giả, từng cái đều là tứ kiếp tột cùng tu vi. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi giết a, lão tử liền đứng ở chỗ này, chờ ngươi, ngươi vừa rồi nhưng là nói, nếu như giết không được ta, ngươi liền cút cho ta xuống. Ha ha, ta nhưng là chờ đây. Mộ Dung Trường ca cười điên cuồng lấy, mấy tên này xuất hiện, hắn liền tuyệt đối an toàn a. Kháo, dựa dựa, cái này đặc biệt cái quỷ gì? Di vong cung cường giả làm sao sẽ xuất thủ? Đáng chết, ta có một cái dự cảm bất hảo, cái này có phải hay không đặc biệt một cái âm mưu a? Di vong cung, Diệp Lăng nhìn chu vi vài cái cường giả, mấy tên này đều ra tự Di vong cung. Hắn mỉm cười, vốn dĩ Di vong cung cùng Thất Tài Điện liên thủ a. Trách không được đây, trách không được. Ta nói muốn ngươi chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói chuyện không tính toán gì hết sao? Diệp Lăng nở nụ cười. Đối diện Mộ Dung Trường ca càng là châm chọc cười ha hà. Phủi Diệp Lăng liếc mắt lắc đầu. Mắt mù cục diện này. Diệp Lăng bị ngũ đại cường giả vây quanh. Tự thân khó bảo toàn là thật. Còn muốn giết hắn. Mở gì đặc biệt kiểu cho má vui đùa. Còn lại Thái Hư Thiên Cung cường giả. Vẫn còn ở bị mười mấy Thất Tài Điện cường giả liều mạng dây dưa đây. Huống chi phía dưới nhưng là còn có nhiều như vậy Di vong cung cường giả. Hắn Mộ Dung Trường ca, chỉ định bình yên vô sự, đánh giám không có. Đến lúc này, hắn Diệp Lăng lại vẫn nghĩ muốn giết mình. Có phải hay không đâu có chuyện. Ta Diệp Lăng, cả đời nói lời giữ lời. Nếu không, ta thành thực đáng tin tiểu lang quân tên là làm sao có được. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chu vi ngũ đại cường giả đột nhiên trong lòng sợ hãi. Sắc mặt đại biến, ở không xa chỗ, bát cực khốn thần châu phía sau. Hai đại Diệp Lăng, bằng khoảng không mà hiện, hung hăng đánh vào không chút nào bất kỳ phòng bị nào Mộ Dung Trường ca thân lên. Phốp. Mộ Dung Trường ca thân thể chấn động, trong mắt đều nhanh bay ra, chừng cuồn cuộn, hắn dùng rằng xoay người sang chỗ khác, chứng kiến hai đại Diệp Lăng ở giữ tợn cười, không cam màu sắc trực tiếp tràn ngập toàn bộ viên mắt. Phù phù, Mộ Dung Trường ca thân thể trực tiếp ngã ở tại trên đất, bị hai đại Diệp Lăng hung hãn đánh chết hắn, tuyệt đối không thể sống nữa. Liền một điểm khả năng cũng không có. Diệp Lăng, Di vong cung cường giả hoàn toàn nổi giận. Ở mí mắt của bọn họ xuống, Diệp Lăng dĩ nhiên đem Mộ Dung Trường ca giết đi, làm cho bọn họ làm sao không tức phẫn. Bọn họ nào biết, ở Mộ Dung Trường ca hô một khắc kia, Diệp Lăng cũng biết tuyệt đối có viện thủ, trực tiếp đem nhất khí hóa tam thanh hai đại bản thể cho thả ra. Phía trước lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều đặt ở Diệp Lăng thân lên. giấu kín ở hư không trong hai đại bản thể căn bản cũng không có bị phát hiện. Ha ha, nóng này, cũng là nên a, này bằng với là đánh các ngươi khuôn mặt đây. Ngươi cứ nói đi, Diệp Lăng mỉm cười, lập tức chỉ một điểm, một căn thúy trúc, trực tiếp từ trong tay của hắn điên cuồng bay ra ngoài. Nhất niệm giang sơn, từng cây một thúy trúc, trực tiếp biến thành một cái thế giới, đem thân thể mình chung quanh ngũ đại cường giả, toàn bộ đều cho quay vòng đến bên trong. Chẳng qua ngắn ngủn giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, ba đại tiên anh lực lượng, toàn bộ đều dưới vào đến rồi nhất niệm giang sơn bên trong. Ung ung, nhất niệm giang sơn không ngừng lay động, cũng là cố nhược kim thang. Tới phiên ngươi, Diệp Lăng hướng hư không bên trong đánh nát thẩm phán chi thương ra hỏa trực tiếp bay đi. Mâu quang lành lạnh, dám hướng ta động thủ, muốn chết. Ong ong, phi lướt ở hư không trong bát cực khốn thần châu, trực tiếp đem người này cho gắt gao bao phủ, đáng sợ ràng buộc lực, đem điều này muốn chạy tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, trực tiếp kéo đến bát cực khốn thần châu trung tâm, từng cổ một như vòng xoáy vậy sức lôi kéo, đem người này gắt gao vây ở chính giữa một bên, chỉ có thể điên cuồng làm vô vị chó cùng dứt dầu. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bạch, Diệp Lăng huy kiếm, một kiếm quang trực tiếp tóe phát hư không bên trong, điểm dẫn một viên tinh thần chi lực, lập tức, từng luồng tinh quang, vờn quanh ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi, đưa hắn gắt gao vây vòng, tinh thần thân thể, bắt đầu tinh quân thân phận, làm cho Diệp Lăng có thể không hạn chế thừa nhận hay là tinh thần chi lực. Đây cũng là vì sao Dương Tứ Lang thất tinh thiên thương đối với hắn không thể làm gì nguyên nhân. Giết chết, Diệp Lăng đột nhiên giống giận, trong tay diệt tiên kiếm, cũng vào giờ khắc này, lặng yên giải khai thần khí phong mang. Hoa lạp lạp, kiếm quang vào giờ khắc này, hoàn toàn bạo nổ phát, hướng bốn phía điên cuồng tịch quyển tản ra. Hưu, kiếm nhọn phun trào ra vô biên sát cơ. Một kiếm xuyên thủng bát cực khốn thần châu, đối diện cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cắn răng giống giận. Một quyền hung hăng đập ra, nhưng là, đơn giản khí lực, cái nào có thể đỡ nổi một kiếm đáng sợ thần khí oai. Vì vậy, diệt tiên kiếm trực tiếp xuyên thủng cái này bi thảm tên nắm đấm. Mà sau theo nắm tay, mang theo thao thiên không ai bằng lực. Hướng lồng ngực của hắn, hung hăng đâm một cái, phốc phốc, kiếm quá lồng ngực, mang theo vài đỏ hồng tiên huyết, tích lạc tới đất lên, bị vây ở bát cực khốn thần châu trong tiên đế thân thể chấn động. Bất khả tư nghị nhìn xem lồng ngực của mình, khóe miệng run nhẹ nhẹ co giật, phu phu, thân ảnh hung hăng ngã rớt đến rồi trên đất. Đem khô khốc đại địa đập thành một cái hố to. Vào giờ khắc này, nhất niệm giang sơn cũng là ầm ầm phá toái, ngũ đại cường giả cũng là phá trận mà ra, vô cùng dữ tợn. Hô, một hồi lãnh gió thổi qua, ngũ đại cường giả chứng kiến một màn trước mắt, từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng. Thời gian ngắn như vậy a, bất quá là một sát na mà thôi. Di vong cung một gã tứ kiếp đỉnh phong cường giả, lại chết như vậy, ta là không phải hoa mắt, nói cho ta biết, không, ngươi không phải hoa mắt, là mù, mấu chốt là ta đặc biệt cũng mù, đây là cá nhân sao? Được rồi, ta cảm thấy đi tới chúng thần chi chiến, ta đặc biệt chính là một cái chuyện cười cùng lệch lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Không có bất cứ người nào không vì chi rung động, trong lòng phát lạnh, Diệp Lăng, ngũ đại cường giả hoàn toàn nổi giận, nhìn Diệp Lăng trong mắt, cũng là huyết hồng, mà này lúc, Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng là đều đánh tới, đứng ở Diệp Lăng bên người, con người nảy sinh ác độc, muốn chiến, vậy tới a, hôm nay người nào lui?